Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2876, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2876, rất nhanh Lâm Bát Nhiễm liền bò dậy, cô không muốn nằm với hắn ở đây, Hàn Vương, khuya lắm rồi, anh cũng tới chơi rồi, về sớm nghỉ ngơi một chút đi, tôi vào phòng đây. Lâm Bát Nhiễm muốn vào phòng. Thế nhưng Trương Hàn vươn bàn tay to dùng sức kéo một cái, trực tiếp kéo cô trở về trong ngực. Mình, cánh tay có lực của hắn rơi vào vòng hông nhỏ nhắn mềm mại của cô. Nằm với tôi một lúc đi, Lâm Bát Nhiễm đánh lên bắp thịt rắn chắc của hắn cảm thấy đau thế nhưng. Cô giận mà không dám nói gì, nằm ở đây sẽ bị cảm, vậy em ôm tôi chặt vào. Trương Hàn năm tay cô đặt trên vòng hông, lớn của mình, để cho cô ôm chặt hắn. Trương Hàn quanh năm luyện võ, không sợ nhất là lạnh, trong ngực hăn rông như một lò sưởi. Lâm Bát Nhiễm thì khác, cơ thể cô yếu, không chịu được giá rét, mặc dù không tình nguyện cô cũng không muốn hành hạ chính mình, cho nên cô chỉ đành ôm lấy hông hắn. Hai người cứ như vậy ôm nhau nằm trên sàn nhà, Lâm Bất Nhiễm làm sao cũng không có ngờ đến ngày đầu tiên mình vào lãnh cung sẽ trôi qua như vậy. Lâm Bát Nhiễm dần dần chìm vào giấc ngủ, lúc cô tỉnh lại đã là sáng. Sớm hôm sau, hiện tại cô đang ngủ ở trên giường. Tối hôm qua cô còn ngủ ở trên sàn nhà, nhất định là Trương Hàn ôm cô lên giường. Lâm Bát Nhiễm muốn đứng dậy thế nhưng Di Chuyên mới phát hiện mình bây giờ còn ngủ ở trong một bộ lò sưởi, Trương Hàn không đi cũng chưa dậy. Hắn tại sao còn ở đây? Lâm Bát Nhiễm nhìn gương mặt lúc ngủ của hắn, hắn ngủ lui đi mây phần lệ khí thế nhưng khuôn mặt góc cạnh trong tuân tú mang theo dã tính, rất khó khiến người ta lơ là. Lúc này Lâm Bát Nhiễm cảm giác mình đụng phải một vật cưng cứng, cô cúi đầu vừa nhìn, hóa ra là một khẩu súng. Súng đen bị hắn dắt ở trên lưng quân, hắn ngay cả lúc ngủ cũng mang vật này. Lâm Bát Nhiễm đột nhiên sinh sát ý, nếu như hắn biến mất khỏi thế giới này, vậy cô liền tự do. Thân nhân bạn bè của cô cũng sẽ không bao giờ bị uy hiếp, về sau cô có thể tự do hít thở. Lâm Bất Nhiễm vươn tay, rút ra khẩu súng bên hông hắn, cô nhắm nòng súng lạnh như băng ngay Trương Hàn đang say giấc. Nổ súng đi, đây là một cơ hội tuyệt hảo, nếu như bỏ qua cơ hội này, sợ rằng cả đời cô sẽ mục nát ở chỗ này. Chỉ cần cô bóp cò súng, hắn liền chết, ác mộng cả đời cô cứ như vậy biến mất. Lâm Bất Nhiễm, nổ súng đi. Trong lòng có một thanh âm một mực thúc giục Lâm Bát Nhiễm, thế nhưng Lâm Bát Nhiễm lại chậm chạp không hạ thủ được, cô nắm thật chặt khẩu súng lạnh như băng, đã kéo đốt ngón tay mình trở nên trăng bệch. Viền mắt đỏ bừng một chút, cuối cùng cô thông khổ nhắm nghiền mắt, súng trong tay cũng rơi xuống giường. Cách chương.